Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương 7, người có dự định gì? Tên của 7 người mà Độc Cô Đại Cúng Quân vừa nhắc tới chính là tên của Độc Cô Thất Kiệt do chính Lão Gia Tử yêu quý đặt cho. Tên của 7 người này theo thứ tự chính là Anh Hùng Hào Kiệt. Trùng Thượng Tiền có nghĩa là Anh Hùng Hào Kiệt xông lên trước, thật đúng là không khỏi làm cho người ta hâm mộ không thôi. Thật ra thì đây mới chỉ là vế trên của một câu đối mà Độc Cô Lão Gia Tử ấp ủ bấy lâu. Còn vế dưới sẽ là Long Hổ Báo Lang Phi Mãn Thiên. Dự kiến ban đầu của Lão là chờ cho ba nhĩ tử thi đua sản xuất rồi làm luôn vế dưới cho chọn đôi vế đối, sau thì làm luôn cái hoành phi cho nó máu. Nhưng ai ngờ sòn sòn ra 7 thằng cháu trai, rồi tiếp theo là bảo bối Độc Cô Tiểu Nghệ. Đang trông mong đỏ cả mắt, nhưng Độc Cô Lão Gia Tử hiểu rằng vế dưới từ giờ về sau cho dù có nhắm mắt cũng không có cơ hội mà hoàn thành nữa. Điều này làm cho Độc Cô Tung Hoành Lão Gia Tử phiền muộn không thôi. Cái gì mà Long Hổ Báo Lang Phi Mã Thiên cũng chỉ biết nín nhịn ở trong lòng mà thôi. Về phần Hoành Phi, Phong Vân Tướng Quân thì càng không cần phải nói tới. Thật là không có đất dụng võ. Tất nhiên, do thất vọng về chuyện này cho nên lão luôn luôn tỏ ra bực dọc, quát mắng ba thằng con là không có tiền đồ, không có chí tiến thủ. Ngất, dĩ nhiên, lão vẫn vô cùng tỉnh táo, tuy rằng là vô cùng ngang ngược đúng với cái tên Tung Hoành, thế nhưng cũng biết là không thể tùy tiện chửi mắng con dâu được, cho nên cũng chỉ đành chỉ gà mắng chó mà thôi. Hiện nay, trong số ba con trai của lão thì chỉ có mỗi thằng con trưởng Độc Cô Vô Địch ở Kinh Thành, còn hai đứa là Độc Cô Vô Thương và Độc Cô Vô Thống chia ra trấn thủ hai mặt đông nam của đế quốc, đánh chết cũng không muốn về nhà. Thực ra thì bọn họ cũng không ít lần bị Lão Gia Tử hỏi thăm, thành ra mỗi lần gặp hắn, cả đời họ sợ dây thừng. Đùa sao? Đường đường là một tướng quân của đế quốc cũng cần phải có chút mặt mũi chứ, sao có thể bị đánh mãi được? Hơn nữa với nhiệm vụ trấn thủ biên quan, Lão Gia Tử có gọi mãi cũng mặc kệ. Lão đại Độc Cô Vô Địch thì không phải là người không muốn ra ngoài sống để tránh mặt Lão Gia Tử. Đáng tiếc là hai đệ đệ của hắn bây giờ đều ra ngoài ở riêng, hắn lại không muốn ở lại cũng không được. Ngoài trừ ngày giỗ Lão Thái gia, Lão Thái thái hàng năm, cả nhà đầy đủ họp mặt. Còn những lúc khác, dù cho Lão Gia Tử có quát tháo, hai đứa chúng nó cũng giả vờ cầm điếc lơ đi. Hơn nữa, trong hai lần trở về hiếm hoi đó, cũng chẳng đợi Lão Gia Tử tỉnh rượu, chỉ thoáng một chốc là đã không thấy tăm hơi của hai đứa nó đâu. Hai mặt còn lại của Thiên Hương đế quốc chính là do người của quân Lão Gia Tử trấn thủ, không có liên hệ gì với Độc Cô gia tộc. Cho nên, Độc Cô Vô Địch trong lòng vô cùng ấm ức. Ta chính là Lão Đại à? Nhưng sao số của ta lại khổ như vậy hả trời? Ba ngày một trận mắng, nửa tháng một trận đòn như tử, bất kể thời gian. Chưa cần nói tới Lão Tử hiện tại cũng đường đường là một đại tướng quân, đã ngoài 40 tuổi. Con cái đều đã lở lớn tướng cả rồi. Trong khi Lý gia sầu vân thảm vụ, Độc Cô gia nộ hỏa trùng thiên. Còn quân Mặc Tà, bản thân vốn là tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện, vẫn đang vô cùng vui vẻ uống rượu cùng gia gia của mình. Quân Vô Ý một thân thanh y, ngồi cuối bàn không ngừng nuốt nước bọt ừng ực. Toàn bộ chuyện này là làm theo lời dặn của quân đại thiếu, rằng thúc thúc mới khỏi bệnh nên tạm thời không được uống rượu. Hắn đang vô cùng ngơ ngáy, cố gắng kiểm chế con sâu rượu đang cắn xé trong lòng, nhìn hai ông cháu kia bộ dáng đắc ý. Đã đời, liên tục đổ những chén hảo tiểu thơm ngát vào miệng. Mặc Tà, gia gia rất tò mò với tâm pháp và một thân công phu của ngươi. Quân Trấn Thiên vừa nhấm nháp hảo tiểu vừa đặt câu hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, Quân Vô Ý hai mắt mở to, lỗ tai dựng cả lên. Đúng vậy, một thân công phu của quân Mặc Tà bây giờ quá mức dạ người. Cho dù hai người bọn họ cũng được xếp vào số những người có kiến thức, lịch duyệt về võ học của thiên hạ, nhưng loại công phu này từ trước tới giờ chưa từng có nghe qua. Thứ nhất là có thể trị thương, bách độc bất xâm. Thứ hai, không có phẩm giai quang mang. Hơn nữa hết lần này tới lần khác, uy lực càng ngày càng kinh khủng. Đáng lẽ với một loại công pháp như vậy thì phải nổi danh đại lục mới đúng, chứ không thể là không có một chút tin tức nào về nó như thế được. Thật là kỳ quái. Quân Mặc Tà trầm mặc hồi lâu, rồi một lúc sau mới nói: "Ra ra, Tam Thúc, các ngươi có thể không hỏi về chuyện này nữa được không? Ta thực sự không muốn lừa dối các ngươi." "À, lão phu hiểu." Quân Chiến Thiên lão gia tử như tỉnh ngộ. "Chắc là do vị cao nhân sư phụ ngươi không cho nói có phải không? Ha ha, có rất nhiều người tính tình đều cổ quái như vậy. Lại nói nếu như loại kỷ công thần kỳ này truyền ra ngoài, đối với ngươi trăm hại mà không có lợi. Ngươi biết càng ít thì càng tốt. Lão phu đúng là không nên hỏi, không nên hỏi à?" "Đúng, chuyện này chúng ta không nên hỏi, nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật." Quân Vô Ý gật đầu. "Bằng không, với loại tâm pháp kiểu này, ai mà chẳng thèm nhỏ dãi. Dù chỉ có phong thanh chuyển ra ngoài thì hậu cả cũng không tưởng tượng nổi." "Không sai. Bất kể như thế nào, chỉ với một điều, Mặc Tà là người quân gia cũng là quá đủ." Quân Chiến Thiên thoải mái cười to, vui mừng không thôi. Hai mắt hiền hậu nhìn về phía Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà chỉ còn biết trợn mắt há mồm trơ ra. Bản thân còn chưa kịp có đáp án thì hai người này đã giúp mình tìm ra một cái không chê vào đâu được. "Mặc Tà, Tam Thúc ngươi từ giờ trở đi đã không còn chuyện gì nữa. Sau này ngươi có tính toán gì không? Nói cho già già nghe một chút." Quân Chiến Thiên lão gia tử tâm trạng vô cùng tốt, càng nhìn tôn tử càng thấy vừa mắt, vần về rìa mép cất tiếng hỏi. "Tính toán? Cháu thì có thể tính toán gì chứ? Tam Thúc khỏi hẳn rồi thì không phải cháu cũng thoát nợ rồi sao? Cháu bây giờ lại đang muốn quay lại là một tên công tử ăn chơi phá phách thật tốt." Quân Mặc Tà uống thêm một hớp rượu, sau đó đưa tay xé một miếng thịt lợn rừng quay béo múp lên bàn, nói tiếp. "Mọi chuyện sau này xa ra cứ ăn bài là được, bất quá cần lưu ý một chút. Chuyện Tam Thúc khỏi bệnh trong một thời gian ngắn không được để lộ ra ngoài. Nhất là chuyện hôm nay Tam Thúc đã là thiên huyền cao thủ. À quên, còn một chuyện nữa phải làm phiền Gia Gia một chút. Đó là Gia Gia vẫn phải giữ nguyên bộ dáng sầu khổ như trước." Vừa nghe xong, Quân lão gia tử không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút buồn bực, cáu bẩn nói. "Nói bậy, ngày xưa lão phu ưu sầu, tất cả đều là do hai thằng nhãi các ngươi ban cho. Hôm nay Mặc Tà ngươi cũng đã có chí phân đấu, vô ý khỏi bệnh, ta còn lo cái khỉ gì? Con người đang vô cùng vui vẻ thế này, mà bảo ta giả bộ như trước sao được?" Nói xong, lão gia tử thở dài một hơi. Mọi chuyện đều có dễ dàng như vậy. Chẳng qua bây giờ lão gia tử thực sự không cần sầu khổ, lo lắng như trước nữa. Một người đầu óc đang thoải mái như thế, lại bắt người ta giả bộ, như thế thì có khác nào tra tấn. "Không được," Quân Mặc Tà hai tay dính đầu dầu mỡ nói. "Không phải là cháu muốn làm khó Gia Gia hay như thế này vậy, để cháu giúp Gia Gia tìm một chút phiền não, làm cho Gia Gia nhăn mặt cau mày trở lại. Ví dụ như là đi Thịnh Bảo Đường tóm ba vị hoàng tử đánh cho một trận, hay đi cưỡng hiếp con gái nhà lành có được không?" "Người muốn ăn đòn hả?" Lão gia tử biết hắn đang đùa cợt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn phiền không thôi. "Chuyện người ngày trước đại náo Thịnh Bảo Đường ta còn chưa hỏi đến, tự nhiên ngươi lại đem khai ra hết. Nói cho người biết, có một số chuyện liên quan đến cả đế quốc và Thịnh Bảo Đường, chính là một trong hai số đó. Bất kể lúc nào, Thịnh Bảo Đường người không bao giờ được chọc tới. Cho dù người có đạt tới chí tôn thần huyền cao cao tại thượng đi nữa, Thịnh Bảo Đường cũng không phải là chỗ cho người quậy phá, hiểu chưa?" Giọng nói của Quân lão gia tử vô cùng trịnh trọng, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. "Thịnh Bảo Đường này rốt cuộc có lai lịch gì vậy?" "Không nói còn đỡ." Lão gia tử nói xong càng làm cho bao nhiêu nghi vấn trong lòng Quân Mặc Tà dâng lên. Ngay cả chí tôn thần huyền trong truyền thuyết cũng không dám động đến, lại còn quan trọng hơn cả đại sự của đế quốc hay sao? "Ta chỉ có thể nói cho người biết, Thịnh Bảo Đường chính là một nhánh nhỏ của cả một đại thế lực khổng lồ không thể động tới. Nhưng cho dù thế thì cũng đủ ngạo thị thiên hạ, trong đó cao thủ cỡ chí tôn thần huyền cũng có hơn một vị. Còn nói về thượng tầng của nó, lão phù cũng không biết rõ. Ta chỉ dám chắc một điều, nó là thứ không nên động vào." Quân Chiến Thiên thở dài một hơi, ánh mắt nhìn sang Quân Vô Ý đầy vẻ xót xa. Quân Vô Ý khuôn mặt hơi co giật, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn. Gần như trong lúc này, tâm hồn của hắn đang bị đả kích trầm trọng. Nhưng chớp mắt hắn đã bình tĩnh trở lại, ngồi trầm lặng, so với lúc trước còn nhiều hơn vài phần. "Đã như vậy, toàn bộ lực lượng tiềm phục của gia tộc từ bây giờ trở đi, toàn bộ chuyển cho Quân Vô Ý tiếp quản. Về phần Mặc Tà ngươi," Quân lão gia tử cân nhắc một lúc lâu, vẫn không có chủ ý nào hay, cuối cùng hạ lệnh. "Ngươi cứ lo chuyện của ngươi đi, khi nào rảnh rỗi thì hỗ trợ Tam Thúc một tay." Hai người nghe xong đồng thanh đáp ứng, Quân Mặc Tà còn nhắc thêm. Gia Gia, Tam Thúc, ở trước khi Tam Thúc chính thức cai quản gia tộc thì nhất định phải tiến hành thanh trừ nội bộ một lần. Ngưng một chút, Quân Mặc Tà nói tiếp. Chuyện Tam Thúc khỏi hẳn đối với quân gia ta tất nhiên là chuyện tốt, ngược lại với một số người thì lại khác, giống như có thêm một mối nguy cơ. Ví như, Quân Mặc Tà cười cười, ngón tay chỉ lên trên. Ý này không cần nói cũng hiểu. Thế lực ngầm của quân gia, Gia Gia chắc chắn đã thanh trừ sạch sẽ. Người trong nhà cũng không có vấn đề, điểm này ta có thể tin tưởng. Thế nhưng trong nhà nhất định là có người của Hoàng Thất cài vào, mà những người này chắc chắn Gia Gia cũng biết phải không? Chẳng qua là người cố tình một mắt nhắm một mắt mở mà thôi. Quân Mặc Tà mỉm cười. Nhưng bây giờ đã khác, lấy đại cục làm trọng, cho nên phải chạm thảo trừ căn. Quân Chiến Thiên có chút khiếp sợ nhìn tôn tử của mình. Nghe nó nói mà lão mồ hôi đầy đầu. Tuy rằng chỉ là lấy việc luận việc, thế nhưng tất cả những điều nó nói không sai nửa điểm. Một lát sau, Quân Chiến Thiên mới khổ sở nói. Không sai, trong nhà đúng là có người của Hoàng Thất cài vào. Nhưng bọn họ cũng đã sống ở đây hơn chục năm. Với quân gia ta mà nói thì đính là trăm công vô hại. Đó là bởi vì từ trước tới giờ quân gia ta với Hoàng Thất không có uy hiếp, hơn nữa luôn luôn trung thành tận tâm, cho nên mấy người bọn họ mới không cần báo cáo lại mà thôi. Thế nhưng bây giờ khác với so với trước. Tuy chúng ta không có dị tâm, nhưng nếu tin tức truyền ra ngoài, dù chỉ là một chút nghi ngờ cũng đủ mang tới họa diệt tộc. Quân Mặc Tà hai mắt lấp lánh nhấn mạnh từng chữ. Hiện tại cho dù bọn họ đã phản bội Hoàng Thất, hoàn toàn trở thành người của quân gia đi nữa, nhưng những người này tuyệt đối sẽ không nhiều, vạn lần chúng ta không được làm liều. Bây giờ không phải là lúc mềm lòng, bất chấp tất cả, cần phải chạm thảo trừ căn, nếu không thì hỏng hết. Quân Chiến Thiên thở dài một tiếng, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua càng hẳn sâu. Vậy cứ làm như ngươi nói đi, lát nữa ta sẽ đem danh sách đưa cho hai chú cháu các ngươi. Còn cụ thể thực hiện như thế nào, hai chú cháu các người tự mình thương lượng với nhau, rồi tiến hành, không cần báo lại cho ta biết. Nói xong, Lão Gia Tử nặng nề đứng dậy rời đi. Mặc Tà, làm như vậy có tàn nhẫn quá không? Gia gia của người dường như có chút không đành lòng, con nên... Quân Vô Ý hai mày nhíu chặt, trên khuôn mặt cũng hiện vẻ do dự không quyết. Đối với địch nhân nếu bảo hắn xuống tay, thì tuyệt đối là Quân Vô Ý hắn không chớp mắt một cái. Đằng này lại hạ thủ với những người từng vì quân gia lập không biết bao nhiêu công lao hiển hách, cho nên hắn không nỡ, cảm thấy có chút nhẫn tâm. Cho dù những người này là tai mắt của Hoàng Thất đi chăng nữa, thì công hiến của bọn họ với quân gia cũng là không nhỏ. Bảo hắn ra tay đối phó những người đó, hắn cảm thấy làm không được. Còn thực sự cũng không muốn làm như vậy. Còn biết tất cả những người này đều là thuộc hạ cũ của người và gia gia, thậm chí có người từng là huynh đệ vào sinh ra tử. Tuy nhiên, chúng ta không thể đem sự tổn vong của quân gia đặt lên một hy vọng mong manh và xa vời như thế. Nếu lần này chúng ta không tàn nhẫn, thì tương lai sau này có thể chính chúng ta sẽ phải chịu đựng sự tàn nhẫn. Tam Thúc cũng hiểu rõ là nội gián là không phải chỉ có một người. Lẽ nào tất cả bọn họ đều phản bội Hoàng Thất mà gia nhập quân gia chúng ta? Đây chính là chuyện hoang đường. Nếu những bí mật quân gia chúng ta lộ ra làm cho Hoàng gia trở nên nghi ngờ, thì mấy trăm người sống trong quân gia, mấy nghìn con dân sống trong đất nước mà cấp cho quân gia, thậm chí tất cả các phe phái tướng lĩnh trong quân đội dưới trướng của quân gia đều bị liên lụy. Đây chính là liên quan tới sống chết của cả vạn người. Phải làm như thế nào thì con nghĩ Tam Thúc phải rõ ràng hơn con. Mấy hôm trước, Tam Thúc đã từng nói với con là làm thế gia công tử thực sự quá bi ai. Nhưng làm sao mà lựa chọn được người sinh ra mình? Chỉ có thể chấp nhận. Tam Thúc bây giờ đã chấp trưởng sự sống chết của toàn bộ quân gia. Chẳng lẽ đến lúc này lại lùi bước hay sao? Quân Mặc Tà lạnh lùng phân tích tình huống nguy hiểm của quân gia, thần sắc cũng từ từ trở nên tàn khốc. Nói đến lúc sau, ngữ khí của hắn đã trở nên dữ dội. Quân Vũ Ý nhướng mày hỏi. Nếu nói như vậy, chúng ta cứ phải khổ sở giấu giếm hoài, cho đến chết cũng không được ư? Tam Thúc, hình như ngươi hơi thển cận một chút. Ngươi có nhìn Thịnh Bảo Đường hay không? Quân Mặc Tà thản nhiên cả cười. Cả thiên hạ này có hoàng đế nào dám đụng đến Thịnh Bảo Đường? Quân Vũ Ý giật mình kinh hãi. Thì ra dã tâm của đứa cháu mình lại lớn như vậy. Nhưng Thịnh Bảo Đường có ngày hôm nay là do biết bao thế hệ nỗ lực mới có, mà quân gia chúng ta thì... Quân Vũ Ý nhíu mày. Quân gia có con, có người, Có cả Gia Gia. Quân Mặc Tà hừ nhạt, tay cầm chén rượu nói, chỉ cần có ba người chúng ta là đủ, quân gia chúng ta sau này sẽ còn mạnh hơn cả Thịnh Bảo Đường rất nhiều. Quân Mặc Tà khuôn mặt hiện ra vẻ cực kỳ tự tin. Quân Vũ Ý kinh ngạc nhìn đứa cháu của mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cỗ hào khí dâng lên cuồn cuộn. Đối với những gì cháu mình nói, hắn lựa chọn tuyệt đối tin tưởng, vì có như vậy thì bản thân hắn có thêm niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Bây giờ đã khác ngày xưa, vết thương của Tam Thúc vừa mới lành lại, độc dược chỉ vừa mới trừ, tốt nhất trong khoảng thời gian này cứ lấy việc an dưỡng là chính, tuyệt đối không được vận dụng huyền khí. Tuy người đã đạt tới cảnh giới tiên huyền, nhưng chủ yếu là nhờ vào dược lực của phần kinh hà, chứ không phải do tự bản thân tu luyện, do đó căn cơ chắc chắn là chưa được vững chắc. Con đã nói nhà bếp làm những bữa ăn bổ dưỡng đặc biệt dành riêng cho Tam Thúc. Trong khoảng thời gian này, ít nhất là trong 10 ngày, người chỉ có thể ổn định huyền khí trong đan điền, từ từ hấp thu toàn bộ huyền khí đó vào cơ thể, trở nên quen thuộc, thuy phát tùy tâm, tuyệt đối không nên hành động tùy tiện, cũng nên kiêng kỵ nộ hỏa. Nếu Thúc không có gì bận rộn, thì cố gắng dùng chính sức lực cơ thể mà vận động. Những điều con dặn dò ở trên thì mong Tam Thúc cố gắng thực hiện. Quân Mặc Tà nhìn Quân Vũ Ý đầy ẩn ý. Chỉ cần Thúc tin tưởng con, trong vòng 10 ngày tới con đảm bảo Xúc sẽ cảm thấy bất ngờ vì chính thân thể của mình. Quân Vũ Ý gật gù. Ta hiểu mà, 10 năm ta còn có thể chờ được, chỉ 10 ngày này sao có thể làm khó được ta. 300 người con huấn luyện vẫn chưa về sao? Sau khi Quân Mặc Tà huấn luyện cho 300 người tới một trình độ tạm được, hắn liền bố trí một chuyến tử vong tu luyện, đến Thiên Phạt Xâm Lâm để săn bắt huyền thú cấp thấp, thu hoạch ra và huyền đan của chúng. Thêm vào đó là quy định trong số huyền đan là phải có ít nhất 10 cái của huyền thú cấp 5 trở lên, cấp càng cao càng tốt, nếu không thể hoàn thành thì cũng không cần trở về nữa. Trước khi đi, Quân Mặc Tà sát ý dữ dội nói, lần này đi Thiên Phạt Xâm Lâm, tất cả đều do bản thân các ngươi làm chủ, kể cả tính mạng của chính các ngươi. Ta dự đoán thì hơn một nửa số người ở đây sẽ tử vong. Đây là cái giá phải trả cho những bước đầu tiên trên con đường của cường giả, cũng là vòng đào thải đầu tiên, mà người bị đào thải thì chỉ có một con đường chết. Thêm vào đó, đây cũng là cách Quân Mặc Tà tìm ra những tên nội gián bên trong đội ngũ của mình. Sau khi đội ngũ này tiến vào Thiên Phạt Xâm Lâm, Quân Lao Gia Tử liền ra lệnh cho đại quân canh giữ trên đường về. Nếu có ai tự tiện một mình trở ra, không cần biết vì lý do gì, lập tức giết không tha. Do đó tất cả chim đưa thư bay ra từ Thiên Phạt Xâm Lâm đều bị bắt lại, theo đó mà truy ra người gửi tin, rồi âm thầm giết chết. Những người này đều là những thị vệ bí mật của Quân Lão Gia Tử. Ai ai cũng đạt tới ngọc phẩm huyền khí, kết quả đương nhiên không cần lo lắng. Từ lúc đó tới giờ, có tất cả 27 người lộ ra thân phận, dù có thừa nhận hay không, đều đã lập tức bị giết. Tới giờ thì không có tin tức gì truyền ra nữa, Quân Vũ Ý có chút uể oải nói. Không ngờ đếm ra tướng bình thường như vậy mà cũng ẩn tàng rất nhiều gián điệp. Lẽ nào bọn chúng nghĩ quân gia ta có thể khi dễ là khi dễ hay sao? Quân Mặc Tà suy nghĩ một chút lại nói. Lâu như vậy mà không có ai gửi thêm tin tức ra ngoài. Có lẽ nội gián đã bị chúng ta thanh trừ sạch sẽ, nhưng người còn lại chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Sau này người nào có thể toàn mạng quay về, con đều sẽ cố gắng bồi dưỡng. Quân Vũ Ý gật đầu, sau đó đứng lên, lưu luyến nhìn chén rượu trong tay Quân Mặc Tà một lúc, rồi mới xoay người đi về đình viện của mình. Quân Mặc Tà ngồi yên tĩnh, mượn nở nụ cười đứng lên, đi về hậu viện. Nhóm rượu ngon thứ hai đã sắp xong, đây chính là nhóm mạnh nhất từ trước tới giờ nha. Đúng thời điểm đó thì kinh thành dường như rơi vào hỗn loạn. Một con ngựa chạy như bay, khi đến trước cửa quân gia thì dừng lại. Trên lưng ngựa là một nội thị cung đình. Sau khi hắn tiến vào quân gia, một lúc sau Quân Lao Gia Tử cũng vội vã ra khỏi nhà, hướng về phía hoàng cung mà tới. Cùng lúc đó thì ngự y hoàng cung vô cùng vội vã chạy tới Lý Phủ. Hai cha con nhà Độc Cô Thế Gia cũng vội vàng cưỡi kỵ mã chạy vào hoàng cung. Các đương gia của các đại gia tộc và các đại thần có địa vị một chút đều ào ào tiến về phía hoàng cung. Người bình thường nhìn thấy đều nhận ra là đã xảy ra chuyện lớn đến mức có thể làm rung chuyển cả thiên hương đế quốc. Trên thực tế thì việc này cũng có thể gọi là đại sự. Thái sư Lý Thượng của đương triều đã gặp nạn hiểm nghèo, hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa rõ.

ngây ngốc cả nửa ngày mới giận run người nói: "Lão, lão thất phu ngươi, nếu lúc này không nhờ ta lên tiếng can ngăn thì hai lão giả các ngươi đã đánh nhau sống chết rồi. Lão phu ta có ý tốt khuyên can các ngươi, thế mà ngươi lại, thật là tức chết lão phu mà." Lão nghĩ tới là thấy tức giận, ý tốt của lão, hai lão già đã không một tiếng cảm ơn, còn phủi đít bỏ đi. Đường lão gia tử đầu tóc rối loạn, mặt đỏ bừng bừng như cao huyết áp, hét lên giận dữ: "Nếu về sau lão phu gặp phải chuyện như lần này mà xen vào, thì lão phu thề không làm người." Thế nhưng dù nghĩ là thề chưa đủ độc, lão lại hét to: "Lão phu chính là nhi tử của Vương Bát Đản." Thanh âm vang dội truyền ra xa. Các lão gia tử của các đại gia tộc còn lại còn chưa đi xa, nghe thấy câu hót đó, liền xém tức nữa là té ngửa ra. Rõ ràng là giọng nói của lão già Đường Vạn Lý, hắn bị cái gì vậy nhỉ? Ngay tại Hoàng Cung, giữa thành thiên bạch nhật mà lại hét to mình là nhi tử của Vương Bát Đản là sao? Chẳng lẽ cái đầu bị đập vào đâu đó nên tưng tưng rồi? Chuyện náo nhiệt thế này mà không được chứng kiến thì thật là đáng tiếc, nhân cơ hội này chạy lại xem sao. Mấy lão giả đứng bàn bạc một chút rồi cùng nhau chạy nhanh như điện về hướng của Đường ra. Bộ dáng giả nua sắp chết bày ra lúc ở trong hoàng cung đã bay biến đi đâu mất. Nói không chừng thì mấy lão giả này với tốc độ hiện giờ, mấy thanh niên khỏe mạnh có muốn đuổi kịp cũng chỉ có húp cháo. Cảnh này mà hoàng đế bệ hạ trông thấy chắc chỉ còn nước tức giận hộc máu ngay đương trường. Lúc này, ở tại quân gia, quân Mặc Tả vẫn chưa biết là tai họa sắp ập lên đầu mình. Hắn đang say mấy người giúp việc khỏe mạnh khiêng theo vô số cái vỏ lớn xếp thành một hàng. Rồi hắn dùng phương pháp thủ công chế tạo ra những dụng cụ nhưỡng rượu. Từ kiếp trước của mình thì bây giờ là lúc thu hoạch. Nhìn thấy nước rượu đầy màu phấn hồng đang chảy chậm chậm vào những cái vỏ đã chuẩn bị sẵn. Vỏ này đầy thì lại tới vỏ khác. Không khí tràn ngập mùi rượu, quân Mặc Tả vui vẻ vô cùng. Thật ra quân Mặc Tả không thích uống liệt tửu. Hắn trưng cất ra số rượu này chẳng qua là muốn đem bán kiếm một số lượng tiền lớn mà thôi. Hắn đã tìm hiểu rõ ràng văn hóa uống rượu của thế giới này. Do đó hắn biết mơ ước 10.000 lượng vàng một vò rượu của hắn chắc chắn sẽ thành hiện thực. Đương nhiên, lý do để hắn làm chuyện này không phải tất cả đều vì tiền bạc, mà còn muốn làm cho mọi người ở thế giới này biết được cái gì mới là rượu chân chính. Rượu của Trung Hoa là như thế nào? Rượu nào bản công tử chê thì thứ đó là rác rưởi. Nếu rượu được bản công tử công nhận thì chính là rượu ngon. Rượu của ta 10.000 lượng một vò nhỏ, cho dù vì vậy mà toàn gia bị tịch biên tài sản cũng nhất định không bán bớt. Đến rượu ngon mà cũng không nhưỡng ra được thì chặt cái đầu trên cổ xuống đi, sống cũng chỉ thêm xấu hổ mà thôi. Ý định thực sự của quân Mặc Tà là nhưỡng ra loại rượu này chỉ bán duy nhất một lần, sau này không thèm bán nữa. Sau này mỗi tháng chỉ nhưỡng ra tầm 10-20 vò đủ cho toàn gia uống mà thôi. Về phần những người khác, cho dù là lão hoàng đế có muốn uống thì quân đại công tử ta cũng cứng đầu không thèm tiếp. Ta nói không có là không có, lão làm đích cho được ta. Đầu tiên ta làm cho các người nghiện loại rượu này, sau đó búng tay một cái, đéo bán nữa. Sau đó các người không còn cách nào khác phải quay ra uống cái thứ rượu rác rưởi của thế giới này, dù khó uống cũng phải ráng mà nuốt. Quân Mặc Tà cực kỳ nóng lòng mong tới lúc đó, muốn nhìn xem mặt mũi lũ quỷ quý tộc có tiền chảy dài như thế nào, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng thập phần đặc sắc. Lão tử ta sẽ chờ để xem kịch hay. Quân Mặc Tả trong miệng khá hát nhỏ, thân sắc của hắn lúc này không thể nào gọi là tả quân nữa, mà phải gọi là tà thần mới xứng danh. Không thể không nói là người có thể nghĩ ra chủ ý nham hiểm tới mức độ này, thực sự đã đạt tới đỉnh phong của chữ tà. Đột nhiên, ngoài đại môn chuyển tới đùng đùng vô số tiếng lớn, làm cắt đứt dòng suy nghĩ tà đạo của quân Mặc Tà, làm hắn vô cùng kinh ngạc. Dám có người giữa thanh thiên bạch nhật tới quân gia làm loạn, đúng là chuyện lạ nha. Hắn có đoán cũng đoán không ra, chỉ nghe phía đại môn có vô số tiếng răng rắc vang lên, sau đó là tiếng bước chân huỳnh huỵch tiến đến. Âm một tiếng, cánh cửa hậu viện đã bị đập tan thành nhiều mảnh nhỏ, một giọng nói vang lên: "Tên nhóc quân Mặc Tà, mau bỏ ra đây cho lão tử." Quân Mặc Tả thấy thế, liên tưởng tới cảnh xã hội đen tìm tới cửa, cứ như mình đã trở về thế giới hiện tại vậy. Sau khi giọng nói vang lên, quân Mặc Tả thò đầu ra nhìn, chỉ thấy 7 tên cậu hùng tráng hán, to như một cây cột điện vung tay múa chân, nét mặt hung dữ tiến về phía mình nhanh như gió. Quân Mặc Tả suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhanh chân chạy lại phân phó với gia nhân: "Ngươi chạy đi nói cho Tam Thúc là người không cần phải ra mặt, Mọi chuyện ở đây do ta tự mình xử lý, ta có thể đối phó được. Nói người cứ yên tâm, nhân tiện nói như cho đại tẩu của ta là không cần tới đây. Quân Mặc Tả hiện tại chỉ lo quân Vũ Ý không kiềm chế được lo lắng mà chạy tới, thì hỏng hết mọi dự tính. Quân Vũ Ý tuy thực lực đã đạt tới tiên huyền cảnh giới, nhưng huyền khí bên trong thân thể vô cùng không ổn định, cho nên chưa thể vận dụng. Nếu tùy tiện động thủ, huyền khí có thể làm nổ tung kinh mạch, đến lúc đó cho dù ông trời cũng cứu không được. Còn về phần Quảng Thanh Hàn thì dối thế nào cũng là một nữ nhân tóc dài não ngắn, nhiều khi tới đây lại càng dối. Quân Mặc Tà vừa nhìn đã nhận ra ngay thực lực của bảy người này. Tu vi của Quảng Thanh Hàn miễn cưỡng chỉ có thể đối phó với tên yếu nhất trong đám, hơn nữa bọn nó lại đông như vậy. Ra ra thì vào cung, người hầu bình thường trong nhà không ai có thể chống lại bảy tên hỗn thế ma vương này được. Hơn nữa, các đại gia tộc đều có một thỏa thuận ngầm là dù đám tiểu bối làm gì, trưởng bối cũng không ra mặt để bọn chúng tự giải quyết với nhau. Xem ra, hôm nay ta phải đơn thương độc mã, đích thân ra trận. Quân Mặc Tả tự nhiên nhận ra bọn họ. Độc Cô Gia bảy người, anh hùng hào kiệt, trùng thượng tiền. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh ở Thiên Hương Thành, so với Quân Mặc Tà còn muốn vang dội hơn. Tuy không phải là bằng hữu, nhưng gặp nhau vẫn là chào hỏi. Hiện tại điều khiến Quân Mặc Tà vân vân đau đầu nhất không phải là mình sẽ bị bảy tên cậu hùng này hành hạ bầm dập đến mức nào, mà là vấn đề là hắn có nên giết sạch bảy tên này hay không? Độc Cô Gia có vì vậy mà nổi điên không? Quân gia có thể chống chọi được cơn thịnh nộ đó hay không? Mấy tên gia hỏa này, ngoài trừ hơi lớn tuổi, vẫn còn có chút nóng nảy. Về cơ bản thì mỗi người đều vô cùng đức hạnh. Quả thật là huynh đệ một nhà có khác. Người nào cũng cao lớn thô kệch, đầu to mắt lớn, râu ria xồm xoàm trên mặt. Vừa mới gặp đã làm cho người khác liên tưởng đến ngay một đám cỏ mọc hoang ở trên lối đi. Thực sự là quá thần kỳ mà. Mấy tên này được nuôi lớn bằng cái gì vậy ta? Mỗi người đều có đầy đủ những nét ưu tú nhất, dũng mãnh nhất của Trương Phi. Nếu cho mấy tên này đi tới thế giới lúc trước của mình để đóng Tam Quốc diễn nghĩa, thì chắc chắn cả đám này khỏi cần hóa trang luôn. Hơn nữa quan sát kỹ, còn thôi so với hoàng hiệu, còn khủng hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, trong lòng Quân Mặc Tả có một loại cảm giác lạ lạ, không biết phải nói thế nào cho đúng. Đúng rồi, đó là sự hâm mộ, một nỗi hâm mộ đến tục cùng. Thực là làm khó ba huynh đệ của Độc Cô Thế Gia. Luôn luôn ao ước có được mấy con, đủ khả năng để kế nghiệp cha. Thế mà không ngờ lại có những cả bảy người, mà người nào người nấy cũng là đức hạnh vô cùng. Ôi, thật khéo quá. Quân Mặc Tả, tiểu tử ngươi có chạy đằng trời. Độc Cô Anh dẫn đầu liếc xéo Quân Mặc Tả một cái, ngay sau đó là một loại âm thanh mà người ta vẫn gọi là gầm giống vang lên. Thì ra, cả sáu người còn lại cũng thật là hiểu ý nhau, đồng thời há miệng giống to. Quân Mặc Tà, tiểu tử ngươi có chạy đằng trời. Kinh khủng, thật giống như sấm động giữa ban ngày. Cây cỏ trong hoa viên dường như cũng cảm nhận được sự kinh khủng này mà run rẩy không thôi. Quân Mặc Tà trong lòng vẫn đang tán thưởng, ông trời sao lại khéo tay tới mức này. Thiên hạ quả nhiên nhiều quái sự, không thiếu thứ gì. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, thì ra bảy cái cột đỉnh đang đứng sừng sững trước mặt. Trên đó là bảy khuôn mặt giống hệt nhau, mặt đen thui như đít nổi cả thảy. 14 con mắt trợn trừng giống như hung thần ác sát. So với họ thì Quân Mặc Tà phải thấp hơn cả nửa cái đầu. Người không biết thì khẳng định rằng quân đại thiếu gia đang thiếu nợ của bảy vị tráng hán dũng mãnh này. Ngày xưa có chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, còn hôm nay Quân Mặc Tà cùng một chỗ với bảy cái cột đỉnh. Chuyện này mà đồn ra ngoài không khéo sau này viết thành cổ tích cũng nên. Quân Mặc Tà trong đầu miên man suy nghĩ, lùi về phía sau một bước, nhìn không được. Nhìn thẳng bảy người trước mặt, không còn cách nào. Nếu không làm vậy thì chắc chắn là hắn phải ngẩng mặt lên mà nhìn. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, tiêu sái nói. Nguyên lai là bảy vị Độc Cô đại ca, thật kính thật kính. Ui ra, để ta sai gia nhân pha trà mời các vị. Bớt nói nhảm đi, ở trước mặt lão tử còn dám khoa chân múa tay. Độc Cô Anh vẻ mặt dữ tợn, song quyền nắm chặt, khớp xương kêu lên răng rắc quát. Quân Mặc Tả, tiểu tử thối. Người đúng là lớn gan, dám trêu chọc tiểu muội của chúng ta. Giỏi. Để hôm nay coi lão tử đánh người như thế nào. Dè, trêu chọc tiểu muội các ngươi. Độc Cô Tiểu Nghệ, lời này là ai nói vậy? Chuyện này là sao? Quân Mặc Tà ngạc nhiên nói, đúng là không dám nghĩ tới cái loại lý do thế này. Bộ dạng cũng không có chút giả dối nào. Quái, mình bị mấy tên này bức phải lui về phía sau từ lúc nào vậy nhỉ? sao lại chẳng nhớ? Trong lòng thầm than, Độc Cô Thế Gia ngang ngược bá đạo thành tiếng, trước đây mới chỉ nghe nói, không ngờ hôm nay lại được đại khai nhãn giới. Phỉ, rõ ràng muội muội ngươi mỗi ngày đều hành hạ ta tìm vui, đổi không ngờ các ngươi lại nói ngược lại được. Ta còn chưa tới nhà gọi cửa là may chán, thế mà các ngươi đã tới gây gỗ, gầm gạo vu khống, thật sự là buồn cười. Với thân phận Độc Cô Thế Gia ngang ngược nổi danh thiên hạ như Tiểu Nghệ, còn có người chán sống mà đi trêu chọc nàng ta sao? Đúng là chuyện lạ có thật, làm cho trẻ con cũng phải cười rụng răng. Ngươi còn dám chối, gây chuyện xong rồi muốn phủi tay sạch sẽ phải không? Nghe vậy, đang đứng một bên, Độc Cô Hùng gào to lên, còn chưa hết câu bỗng nhiên nghi hoặc nhẩng lên, cái mũi khịt khịt hít hà thật mạnh, hai mắt sáng quắc cất tiếng hỏi: cái gì, tại sao lại thơm vậy nhỉ? Thơm quá. Sáu người còn lại không hổ là người một nhà, gần như cùng lúc cũng đánh hơi được mùi lạ. Mùi hương này thật là mê chết người. Tất cả đang đờ ra thì bị một lời làm bừng tỉnh, cũng chẳng thèm để ý tới Quân Mặc Tà trước mặt, thì nhau hít lấy hít để. Cả bảy cái mũi vĩ đại không ngừng hít hà chỉ trong chốc lát, xung quanh như bị biến thành chân không vậy. Quân Mặc Tà bỗng cảm thấy khó thở, thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra. À, hình như là thiếu dưỡng khí thì phải, đúng là một lũ quái vật. Tà mũi thính nhất, mùi này hình như là mùi rượu. Độc Cô Anh nhắm mắt lại chun chun mũi và mặt thập phần chắc chắn. Đoán mò, làm gì có loại rượu nào thơm như vậy, mơ ngủ sao? Độc Cô Nhã ngửa mặt lên trời, bộ dáng vô cùng say sưa. Đây rất đích là không phải loại bình thường mà là tin tiểu. Độc Cô Hào có vẻ sành sỏi, rung đổi đắc ý giống như đã từng được uống. Người nghĩ mình là cái gì chứ? Cái gì mà tiên tiểu? Đúng là thiển cận, ngoan ngoãn té sang một bên. Độc Cô Kiệt mắng luôn. Người đang đánh giấm mà, chính người mới phải té sang một bên. Độc Cô Hảo lúc đó tức đỏ cả mặt. Ủa, không phải là mê dược đấy chứ? Độc Cô Trùng ngoài miệng nói vậy, nhưng cái mũi mở to vẫn cứ hít hà liên tục. Cho dù là mê dược, tiểu đệ cũng cam tâm tình nguyện để cho mê mẩn cả ngày. Lão Thiên, cho ta thử một lần đi, nhỡ đầu từ nay về sau không còn dịp nữa thì sao? Độc Cô Thượng nét mặt đầy say sưa, gần như trong bảy huynh đệ hắn là người hít được nhiều nhất vậy. Đổ vô dụng, Độc Cô Tiền vô cùng kinh bỉ sáu vị ca ca đức hạnh của mình. Hắn dè bỉu mắng một câu, trong khi bản thân vẫn nhắm ngửa mặt lên trời ra sức hít hà. Cả bảy người đều rung đổi đắc ý, hai mắt nhắm nghiền, ngửa mặt lên trời hít hà, cho nên cả bọn đều không để ý thấy là ngay ở phía trước bọn họ, cách không đầy một trượng, có xếp hơn 10 vỏ rượu lớn. Bên trong là một loại rượu có mở vàng ống, hương thơm từ đó đang không ngừng lan tỏa khắp không gian, liên tục chui vào mũi bọn họ, làm ngây ngất lòng người. Quân đại thiếu gia trợn mắt há mồm, trên thế gian lại có người vô sỉ như vậy sao? Hơn nữa không phải một mà tới bảy người như vậy cả, tạo hóa thật là khéo tay. Hắn nhịn không được, liền giả bộ ho khan vài tiếng, nhất thời cả bảy người bừng tỉnh, cả bọn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa nhìn Quân Mặc Tà mới nhớ ra, giật mình, là nhiệm vụ cần làm, đó là không cần nhiều lời tóm cổ tên này mang về Độc Cô Thế Gia. Nghĩ vậy cả bảy người lập tức dừng lại, 14 con mắt trợn tròn kinh ngạc. Chỉ thấy trước mặt không biết từ bao giờ đã kê một cái bàn. Quân Mặc Tà đang yên ổn ngồi đó, trên tay cầm một cái ly bằng ngọc trong suốt, bên trong đang đựng một chất lỏng màu vàng nhạt vô cùng hấp dẫn. Hai mắt hắn nhắm hờ, từ từ đưa lên miệng, trên miệng hiện lên một nét tiêu ý. Sau đó trông hắn có bộ dạng vô cùng ngây ngất, khà ra một hơi thật dài, vô cùng cao hứng, hen lên: rượu ngon. Đúng là chuyện lạ có thật, từ trước tới giờ chưa nghe ai nói qua là có loại rượu vừa trong lại vừa thơm như thế cả. Đại ca, ngươi xem, đúng là rượu thật đó. Độc Cô Kiệt nuốt nước bọt ừng ực. Còn mẹ nó, rượu thơm thật. Nói thừa, không phải rượu thì là giấm chắc. Ngươi có bao giờ thấy giấm mà thơm như vậy không? Quả là rượu ngon, sao từ trước tới giờ không thấy có? Độc Cô Hảo nước dãi chảy dài rơi lộp bộp xuống đất, nghe vậy cũng đá đều một câu: đừng nói là gặp, mà ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói có loại rượu này. Nhìn thực sự muốn thử một ngụm. Độc Cô Trùng đưa tay áo lên lau dãi, soạt một tiếng ống tay ướt sũng. Nói thừa, ai chẳng muốn được thử một ngụm chứ? Sáu huynh đệ đồng thời khinh bỉ một phen. Quân Mặc Tà, Độc Cô Anh quát lớn một tiếng như xé rách cả bầu trời, nhưng chỉ trong nháy mắt liền hạ giọng dịu dàng hỏi: trong tay ngươi là cái gì vậy? Thật kinh sợ, đúng là quái sự. Không ngờ một người còn hơn cả Trương Phi mà lại có thể dịu dàng như vậy. Cái này cũng phải hỏi sao? Đây là chén rượu. Theo người nghĩ nó là cái gì? Quân Mặc Tả đung đưa chén rượu, làm bộ sơ ý. Bẹp một tiếng, rượu rơi trên mặt đất vô cùng tà dị. Trong chốc lát, mùi rượu càng nồng đậm hơn. Bảy người đồng thời hai mắt trợn tròn, nhất thời cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Tại nơi đó đang bị một chỗ rượu hất ra làm ướt. Cả bọn hai mắt như tóe lửa. Rượu quý như vậy, trước giờ có nghe qua đâu. Mà tên tiểu tử này lại nỡ lòng, làm đổ, thật là đáng hận. Sao lại có thể để như vậy chứ? Ai, chứ ta không thể nhịn được. Đúng, chúng ta không nhịn được nữa. Ta biết đó là chén rượu. Ta muốn hỏi, người rượu trong chén là loại gì? Độc Cô Anh gầm nhẹ. Đây là nhà ta, chén rượu này là chén rượu của ta. Ta thích rót cái gì vào đó là quyền của ta. Có thể là giấm chua, xì dầu, người ý kiến rẻ. Quân Mặc Tả hai mắt không chớp nói, sau đó đưa hai chân gác lên bàn, hai bàn chân rung rung đắc ý. Đương nhiên, con có thể dùng để rót rượu. Câu nói vừa xong, lại đưa chén rượu lên uống một ngụm, thấm tắc khen. Đột nhiên giật mình như tỉnh mộng, hai mắt mở lớn hỏi. Mà đúng rồi, rốt cuộc các ngươi tới đây làm gì? Có chuyện gì thì nói nhanh một chút, nếu không thì té đi. Bảy huynh đệ nhà Độc Cô ánh mắt đều dán vào tay cầm chén rượu của Quân Mặc Tà, không ngừng than thở. Rượu ngon thế kia mà tên tiểu tử tay chân cứ đung đưa hoài, nếu để sánh ra ngoài thì tính sao? Mỗi cái đưa tay nhấc chân của quân đại thiếu gia đều làm cho cả lũ giật mình thon thót, tức giận vô cùng, nhưng cũng chỉ biết dậm chân tại chỗ mà thôi. Chúng ta phỏng mệnh tới bắt ngươi. Độc Cô Hùng thuận miệng đáp, còn chưa nói hết câu đã bị Độc Cô Hảo hung hăng dậm cho một phát vào chân, nhất thời nhảy tưng tưng kêu oai oái. Chúng ta phụng mệnh đến mời quân đại công tử qua phủ gặp mặt một chuyến, để cho quan hệ hai nhà càng thêm khăng khít. Độc Cô Hảo cố nặn ra vẻ nhã nhặn hiếm thấy, gật gật gù gù, nhấn mạnh từng chữ một. Theo từng động tác của hắn, nước dã trên miệng bắn ra tứ tung. Thế vậy quân đại thiếu vội vàng lấy tay che chén rượu lại. Bên cạnh Độc Cô Anh thông minh, đột xuất, cũng đứng lên. Trong đầu hắn vừa có sáng kiến, cái miệng rộng ngoác ra đang định nói chuyện. Nhưng khổ dỗi, bên trong có nhiều nước bọt quá không nói nên lời. Hắn vội vàng nuốt ừng ực vài cái rồi nói. Đúng đó, đây là ý của lão gia tử nhà ta. Quan hệ giữa hai nhà chúng ta từ trước giờ luôn vô cùng thân thiết mà. Đúng, chính là vô cùng thân thiết, cho nên đổ tốt nên chia nhau cùng hưởng, hắc hắc. Sáu người còn lại cũng gật gù tán đồng, bộ dáng vô cùng chân thành. À, Độc Cô lão đại nhân quá khách khí rồi. Quân Mặc Tả cố làm ra vẻ áy náy, tiện thể xoát một tiếng đem rượu trong chén hất đi. Đây chính là rượu đầu, chưa có pha loãng, uy lực khỏi cần phải nói. Quân Mặc Tả không có dại gì mà uống nhiều, dù sao cũng chả phải vật ngon của lạ gì. Sau đó tươi cười đứng dậy nói, đã như vậy thì chúng ta nên mau đi thôi, không nên để lão đại nhân chờ lâu. Trời, mấy cái cây kia. Nhìn Quân Mặc Tả đổ cả một chén rượu đi như vậy, cả bảy người không nhịn được than thở. Sao vậy? Quân Mặc Tả cố ý ngập ngừng. Biết người ta đã bị nhìn thấu, cả bảy người xấu hổ, hì hì cười gượng. Độc Cô Anh mặt dày nói, quân công tử, hai nhà chúng ta tình nghĩa thâm sâu, mấy huynh đệ chúng ta thỉnh ngươi sang nhà chơi. Người có rượu này có nên đem theo cho gia gia ta nếm thử không? Quân Mặc Tả ra vẻ khó xử, lắc đầu nguầy nguậy. Không được. Chỗ này của ta cũng không quá nhiều, đây chính là cực phẩm ngàn năm khó gặp. Cho dù một giọt cũng vô cùng tinh túy, ngàn vàng khó đổi, ta phải để lại thưởng thức cái đã. Vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ về mấy vỏ rượu. Mấy vỏ này uống hết là nhịn, không có thêm nữa đâu. Cái này cũng không nên làm căng quá. Bảy người hướng theo ngón tay Quân Mặc Tà nhìn về phía mấy vỏ rượu cạnh đó, nhất thời ánh mắt không thể rời đi được. Ừ, mỗi giọt đều tinh túy vô cùng, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Không ngờ lại còn có thêm người quảng cáo hộ. Cái này cũng coi như là chút lễ mọn trả lại cho các ngươi. Quân Mặc Tả giương một ngón tay ra chỉ, thì huynh đệ bảy người nhãn thần đều nhìn theo hướng ngón tay, nhất thời trở nên cứng đờ, cả đám tức giận mắng. Ngươi còn nói là không nhiều lắm, cái vò lớn như vậy à? Bên trong ít ra cũng phải 50 cân rượu một vò, chỗ này ít nhất cũng có vài trăm cân. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ngửi, một giọt cũng không được nếm, một giọt đáng giá ngàn vàng à? Ngươi tại sao lại không đi đánh cướp luôn đi? Bất quá chỉ ngửi hương vị thôi thì rượu này ngàn vàng cũng đáng. Các vị đại ca, chúng ta không phải là đi bái kiến Độc Cô lão đại nhân sao? Quân Mặc Tả đi vài bước nhìn lại, Chỉ thấy bảy người kia vẫn đứng yên chỗ cũ, mắt nhìn chằm chằm vào mấy vỏ rượu, chân giống như mọc rễ dính chặt xuống đất, quanh mét nước dãi rầm rề. Lẽ nào có keo dính dưới đế giày bọn họ sao? Dưới đất nhất định là không có keo dán. Bất quá ma lực của rượu ngon cũng rất lớn nào. Thì ra là thế, nhờ bảy vị đại ca nhắc khéo, tiểu đệ xin đa tạ. Quân Mặc Tả quay ngược lại trầm giọng quát, người đâu? Lập tức mấy người giúp việc vội vàng chạy tới. Thiếu gia, có gì phân phó? Bổn thiếu gia đã không cẩn thận, tại sao các người cũng vô ý như vậy? Đem hết mấy vỏ rượu này niêm phong lại. Nếu không phải nhờ các vị độc cô đại ca nhắc nhở, rượu của ta đã bay hết mùi rồi, sau đó đem tất cả khiêng đi cho ta. Quân Mặc Tả nói tới đây ngừng lại một chút, mấy người giúp việc há hốc mồm. Thiếu gia không phải nói lầm đấy chứ? Không phải lúc nãy người vừa dặn chúng ta là nhất định không được niêm phong mấy vỏ rượu này rồi để cả đây sao? Bây giờ sao lại nói như thế? Bảy vị mãnh nam của độc cô thế gia nghe thấy thế đều sung sướng ầm ĩ, cho rằng Quân Mặc Tả kêu người giúp việc khiêng mấy vỏ rượu này làm lễ vật tặng cho lão gia tử nhà mình. Vừa nghĩ tới sau này có thể thưởng thức một chút, liền nhịn không được trên mặt lộ vẻ vui sướng mà khoa chân múa tay. Bỗng nghe, khiêng vào trong kho của ta mà cất, cho buổi tối ta trở về sẽ cùng gia gia và tam thúc cử hành gia yến. Quân Mặc Tả nghiêm mặt nói, nhân tiện mời thêm vài vị khách, mà chừng này rượu thì e là không đủ, các ngươi nên chuẩn bị thêm rượu dự trữ, kẻo làm chậm trễ việc tiếp đón khách quý. Mấy người giúp việc cúi người nhận mệnh, tiến vào chỗ mấy vỏ rượu rồi niêm phong lại. Chậm đã, độc cô anh động tác mau lẹ không gì sánh được, nhảy tới cạnh vỏ rượu, hất người giúp việc ra, rồi đem mấy bình rượu giấu sau lưng, tư thế phi thân đẹp mắt như vậy. Nếu là người không biết còn tưởng rằng tên này chính là một tuyệt thế cao thủ đang xuất ra tuyệt chiêu. Sáu huynh đệ còn lại cũng sực tỉnh không hẹn mà cùng tiến lên, chắn ở trước mấy vỏ rượu, bày ra tư thế sắp sửa gặp đại địch tới nơi. Té ra những vỏ rượu này là để quân gia khuya hôm nay tổ chức tiết yến, mà còn có khả năng là không đủ rượu. Nói vậy chẳng là sau tối hôm nay, tất cả mấy vỏ rượu ngon này cũng không còn nữa sao? Bọn họ cũng không nghĩ tới, lời nói của Quân Mặc Tả thực sự có quá nhiều kẽ hở. Lúc thì nói là muốn tự giữ lại để mình uống, lúc thì nói là tổ chức yến tiệc gia đình, đem rượu tiếp đái khách cho hết thì thôi. Đúng là tiền hậu bất nhất. Tuy nhiên, bảy người này khi nghe rượu ngon sẽ không còn, trong lòng đã cuống cuồng thì làm sao nhận ra được nữa. Bởi vì đại ca, làm vậy là ý gì chứ? Quân Mặc Tả làm ra vẻ khó hiểu. Gia gia của ta sẽ chờ ta về tối nay, tốt nhất chúng ta nên đi nhanh về nhanh. Một câu nói kia đã khiến trong đầu bảy người này bỏ đi ý niệm cướp đoạt. Nguyên lai, rượu này dùng để chiêu đãi quân đội nguyên soái. Ha ha. Độc cô anh cười mà thực ra không giống như cười, không biết tại sao lại phát ra thanh âm như vậy. Đột nhiên hắn nháy mắt, sáu người còn lại nhất thời hiểu ý, như sáu con mãnh hổ xuất sơn, trong nháy mắt liền đem Quân Mặc Tả chế trụ. Sau đó, trong nháy mắt đem bốn người giúp việc đánh ngã xuống đất. Độc cô anh không ngừng hét to, nhẹ tay thôi, ngàn vạn lần đừng làm ai bị thương. Độc cô tiền giống như một trận gió chạy vào căn phòng trước mặt. Một lát sau, tay không chạy ra, độc cô anh căm hận mắng, đồ con heo, phải xuống bếp mới có bát. Độc cô trùng cùng độc cô thượng xoát một tiếng đi ra ngoài. Không bao lâu, mỗi người trong tay đều cầm ra một cái chén lớn cười ha hả. Ngàn vạn lần đừng có rót rượu ra ngoài, độc cô anh vẻ mặt trịnh trọng căn dặn. Theo quy tắc cũ, rượu sẽ do mọi người thay phiên nhau rót, uống từng vò một và đừng có uống quá nhiều. Nhanh lên, uống một bát cho đã ghiền, sau đó chúng ta đem Quân Mặc Tả hồi phủ. Ngàn vạn lần không thể uống say. Lão Lục, tiểu tử ngươi là mê rượu nhất, nhớ là uống ít thôi. Xem ra mấy ngày này bình thường ở nhà đã uống trộm rượu không ít, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Biết rồi, mấy người còn lại đã sớm không kiềm chế nổi, ào ào chạy tới mấy vỏ rượu. Mỗi người cẩn thận khiêng một vỏ đem tới cái bàn, rồi chia nhau ngồi xuống chung quanh. Độc cô anh bưng bát rượu lên, trước hết hởi hởi một cách mê luyến, sau đó mở to cái miệng uống một ngụm đầy. Lập tức một cỗ lạnh lẽo như sợi tơ thuận theo cổ họng đi xuống. Ngay sau đó trong bụng dâng lên một cỗ hỏa diễm rừng rực, cảm giác cả người bay bổng như thần tiên. Hắn khen lên một tiếng, quả nhiên là hảo tửu, cực phẩm hảo tửu, trước đây uống rượu như nước cống vậy. Cái gì gì đó toàn là rác rưởi, sau này chắc chắn phải hỏi kỹ Quân Mặc Tả chỗ bán mới được. Sáu người còn lại cũng giống y như đúc, đồng thời uống một ngụm, sau đó đồng loạt kha một tiếng, đầu ngửa lên trời, ngồi ôm bụng rung đùi khoái trá, không hẹn mà cùng nhau rên lên sung sướng. Bảy đại hán tử giờ phút này thanh âm phát ra giống như là 10 cô kỹ nữ thanh lâu đang cùng nhau tiếp khách ấy ấy ở chung một chỗ. Thanh âm cực kỳ kiều diễm ướt át, làm cho Quân Mặc Tà cả người lạnh run, sợn hết cả tóc gáy. Cảm giác giống như là nửa đêm đi ngang qua nghĩa trang, gai ốc nổi cùng mình. Ngay sau đó, bảy người càng lúc càng gấp, tiếp tục múc rượu, thỉnh thoảng ban lên âm thanh tranh chấp. Lão đại, người hai chán rồi, ta mới một chán. Lão thất, người lăn qua một bên, đừng cướp rượu của ta. Uống ngon thật, ngươi tại sao lại đẩy ta? Lão tam, ngươi không nói gì mà đã uống hết ba chén, thật vô sỉ mà. Không ai ngờ, bảy huynh đệ này có thể làm như vậy, chính mình đạp văng cửa nhà người ta. Đường đường là nhà của một đại nguyên soái đế quốc, nhưng thời gian trôi qua không bao lâu. Lại không thấy một người thị vệ hay quân sĩ nào tiến tới, bảy tên này không ai thấy bất thường, còn cứ nhiên ngồi uống rượu như thế. Thông minh đến mức này thì Quân Mặc Tà chỉ còn biết dương mắt mà nhìn. Tình huống này giống như một đám đạo tặc phô trương thanh thế, xông vào nhà người ta thản nhiên như không ngồi uống rượu, mà lại còn uống say nữa chứ. Uống đến không thèm để ý tới chủ nhà, đã đi báo quan từ sớm. Quân Vũ Ý lặng lẽ xuất hiện, nhìn Quân Mặc Tà cười giễu, xong lại vô thanh vô tức rời đi. Phía ngoài cửa mấy trăm thị vệ của quân gia lặng lẽ rời đi. Rượu này có thể gọi là chân chính là rượu mạnh, chính là mẻ đầu tiên, nước chưa pha loãng chút nào. Nếu so sánh với cấp độ cồn của kiếp trước thì ít nhất rượu này cũng phải 7-80 độ, có khi còn cao hơn. Nếu gọi là cồn tinh khiết thì cũng không có gì là quá. Một chén ít nhất cũng phải nửa cân, Quân Mặc Tà trong lòng thầm thương hại. Hắn ra vẻ bị chế trụ huyền khí nằm im dưới mặt đất, mấy mãnh nam huynh đệ không ai để ý tới hắn, chỉ sợ mình uống rượu ít hơn người khác. Đương nhiên với kiểu chế trụ này, đối với Quân Mặc Tà mà nói thì cũng như không. Lúc đầu hắn còn sợ bảy huynh đệ này phát hiện nên giả vờ hôn mê, về sau liền ngồi dậy lẳng lặng nhìn bảy người người tranh ta đoạt, đến cuối cùng thì đứng hẳn lên, hoạt động chân tay một chút, sau đó khoanh tay đứng một bên xem náo nhiệt. Bảy huynh đệ kia cũng không ai để ý tới hắn. Chỉ chốc lát, thực sự chỉ trong chốc lát, phanh, Độc Cô Tiền trẻ tuổi nhất, tiểu lượng kém nhất, phát tác cũng nhanh nhất, nhịn không được ngã lộn nhào, vừa ngã xong là ngủ luôn. Độc Cô Hào tưởng hắn tranh rượu, bất mãn tung một cước, đem Độc Cô Tiền đá văng ra, sau đó bước nhanh tới múc rượu. Phanh, Độc Cô Trùng trên đường đi lấy rượu cũng lảo đảo, nhịn không được gục xuống. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Trên mặt đất bảy người nằm la liệt, thật là không có biện pháp, rượu này thực sự quá mạnh, phòng chừng ngay cả hiệu lực của Mông Hãn Dược cũng không nhanh đến như vậy. Tuy nói tiểu lượng có cao có thấp, bất quá cũng phải tùy loại rượu. Bảy tên mãnh nam huynh đệ này cơ hồ cùng nhau ngã xuống đất cùng một lúc. Quân đại thiếu gia lần này đem ra vốn là liệt tiểu, mà loại rượu này chính là nước đầu tiên, quả thực không khác gì cồn. Bảy tên này tuy rằng tiểu lượng bất phàm, nhưng có thể trụ nổi tới lúc này mới gục, cũng coi là kinh khủng. Giống như một người từ nhỏ tới lớn chỉ uống bia, đột nhiên uống một chén rượu sái, thì vào khoảng từ 60 đến 70% vừa vào miệng thì không sao, thậm chí có thể tu hết một hơi. Nhưng một khi rượu đã bắt đầu ngấm, thì đã đi vào túy mộng như thế này, phòng chừng vài ngày sau cũng chưa thể tỉnh lại. Huống chi Độc Cô gia huynh đệ bảy người, ngày nào cũng uống ít nhất là 3-4 bát to. Trong chốc lát, từ tiểu viện của Quân Mặc Tà, tiếng ngáy vàng già như sấm. Tuy lần này phiền phức đã được giải quyết êm xuôi, nhưng Quân Mặc Tà cũng vô cùng bực mình. Nguyên nhân chính là do bảy huynh đệ này gây ra. Muốn ngủ thì cứ ngủ, lại còn ngáy là sao? Nếu chỉ như vậy thì cũng được, ta nhịn. Nhưng các ngươi không chỉ có ngáy, nào là nghiến răng, nào là huýt gió, các kiểu chó má nào cũng có, lần trầm bổng du dương, thay phiền nhau vàng lên nữa chứ. Trong khi Quân Mặc Tà đang phiền não suy nghĩ, thì Độc Cô Anh đang nằm phè trên mặt đất lại bắt đầu huýt gió. Quân Mặc Tà bay lên tung một cước thẳng vào thằng nhỏ của hắn, oán thận chửi đồng. Kêu là cái chó gì? Lúc đó tiếng huýt gió đột nhiên ngừng lại, Độc Cô Anh bị đá liền trở mình, ngựa mặt hướng lên trời lẩm bẩm. Hạo tiểu. Lúc này, trên đầu tường, sát vách tiểu viện, Quản Thanh Hạn một thân trường bào bạch sắc trắng như tuyết, đang nấp dưới một cành cây to, dương đôi mắt mà nhìn. Tần sắc hiện ra vẻ không thể tin được. Nàng nhận được có lời thông chi của Khả Nhi, tuy nhiên nàng vẫn tới. Khi Độc Cô gia bảy người này đạp nát đại môn mà đến, Quản Thanh Hàn đã rút trường kiếm ra. Chỉ cần Độc Cô anh mấy người huynh đệ này làm cho Quân Mặc Tà bị thương hoặc muốn đem Quân Mặc Tà đi, thì thì Quản Tinh hẳn sẽ ra tay ngay lập tức. Dù nàng biết rõ là không địch lại thì cũng đã tận lực ra tay. Tuy nàng từ trước tới giờ không vừa mắt Quân Mặc Tà, nhưng hắn dù sao cũng là đời thứ ba độc nhất của Quân gia, cũng chính là tiểu thúc tử của nàng. Nàng dù thế nào thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn hắn bị thương tổn. Thêm về đó, dạo này hắn có vẻ giống người hơn lúc trước. Nhưng khi chứng kiến tất cả, Quản Thanh Hàn ngạc nhiên đến hai mắt mở to, trong mắt thậm chí có vài phần bội phục khi nhìn thấy Quân Mặc Tà không có một chút run sợ nào trước đám người này tiến tới. Trong trí nhớ của nàng, lúc này nếu Quân Mặc Tà sợ tới mức tè ra quần thì cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng hôm nay, hắn lại bình tĩnh một cách dị thường, sau đó lại dùng kế lạt mềm buộc chặt, đem bảy huynh đệ của Độc Cô Gia dẫn dắt vào bẫy, để cho bọn họ cảm thấy đang chiếm tiện nghi lớn lao, nhưng kỳ thực là đang bị lừa. Sau đó lại tự chuốc mình say đến không còn biết gì. Tuy rằng, bảy người này đều là ngu đến không thể ngu hơn, nhưng kết quả như thế vẫn khiến Quản Thanh Hàn ngạc nhiên. Tất cả mưu mẹo này đều do Quân Mặc Tà, một tên phá gia chi tử nhát như chuột bày ra sau. Nhẹ nhẹ thở dài, Quản Thanh Hàn cũng vô thành vô tức mà tiêu thất.